Tu La Khuynh Thành, chương 95, Tứ Giai Tinh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hiện tại ta cần làm gì? Đưa một nửa thần thức vào nên chứa đựng sức mạnh. Tiếp đó dùng thần thức năng lực khuấy động ma lực dung hợp 8 phần năng lực từng chút hợp lại làm một. Một là nữa khuấy động nó quõng chế dung hợp toàn bộ để ngươi tùy ý sử dụng. Dung hợp 8 chuông ma lực lại. Đúng vậy, nhưng nhớ duy trì nửa thần thức còn lại cho việc điều khiển cơ thể hiện tại. Được rồi, thần thức là một dạng ý thức thực thể ý thức và linh hồn tồn tại ở mỗi cơ thể sinh vật. Lúc này thần thức của Từ Nguyệt dần dần hội tụ lại một nơi nào đó bên trong cơ thể. Một khoảng không tựa như một hang động kỳ diệu xung quanh ngập tràn ma lực với 8 hồ nước riêng biệt và không khí có đủ màu sắc nguyên tố, xanh dương của thủy nguyên tố, xám của phong nguyên tố, vàng nâu của thổ nguyên tố, tím của lôi nguyên tố, đỏ vàng của hỏa nguyên tố, còn có những nguyên tố biến dị như băng nguyên tố, kim hỏa nguyên tố, đâu đó trong hang động thoát ẩn thoát hiện 3 màu khác biệt vô cùng kỳ lạ. Do thời gian không còn nhiều Từ Nguyệt không thể chần chừ. Trực tiếp khuấy động ma lực từ chút phá vỡ những vách ngăn ma lực. Mồ hôi rơi tinh thần căng thẳng, Hoàng Nguyệt bên ngoài âm thầm theo dõi kết quả không như mong đợi, dù đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ phá vỡ 4 vách ngăn dung hợp 5 hồ ma lực. Thực lực đã tăng đáng kể, tăng đến tam giai tinh sư. Lúc này thần lực cũng suy yếu, Hoàng Nguyệt bên trong Song Nguyệt Tỏa cười nhẹ, vung tay đưa thần thức của mình vào bên trong nơi chứa ma lực của Từ Nguyệt. Một con chim phượng hoàng mang ánh sáng chói chang lượng lời trong hang động rồi đột ngột dừng lại liên tục vỗ cánh làm khuấy động 3 hồ nước còn lại phá vỡ vách ngăn cùng lúc hòa làm một với hồ nước lúc nãy của Từ Nguyệt. Phượng hoàng tiếp tục lượng lời trong hang động bất ngờ tăng tốc độ bay hướng thẳng vào thứ có ánh sáng mà xanh lá cây trực tiếp dùng móng vuốt bắt lấy rồi bay ra ngoài. Bên trong Từ Nguyệt dùng thần thức còn lại khuấy điều hồ ma lực tuy thần lực lúc nãy yếu nhưng cậu bất chấp truyền tiếp một phần thần thức vào hoàn thành công việc còn lại. Rất nhanh cả hồ ma lực được dung hợp, thần thức hồi phục hoàn toàn thăng tiến đến tứ giai. Cảnh giác cơ thể lúc này nhẹ đi rất nhiều, tốc độ, sức mạnh, thần thức, ma lực đều tăng lên rất cao. Bên trong Song Nguyệt Tỏa Hoàng Nguyệt vừa cầm vừa tung hứng thứ ánh sáng mà xanh lá cây vông cùng thích thú. Hơn một nửa đoạn đường, phía Bạch Ngọc theo chỉ dẫn của Hoàng Nguyệt Bạch Ngọc tiếp tục đào địa đạo hướng về tứ thành rút ngắn khoảng cách với Từ Nguyệt tỷ lệ an toàn cao với thực lực của Bạch Ngọc đối đầu bọn chúng bảo vệ an toàn Tử Hân chắc có thể trong một canh giờ. Từ Nguyệt được Hoàng Nguyệt yêu cầu hạ cánh đáp xuống một khu rừng. Hoàng Nguyệt tỷ muốn thế nào nữa? Từ Nguyệt vì nóng vội mà tỏ vẻ khó chịu với Hoàng Nguyệt. Ngươi vào đây, Hoàng Nguyệt có vẻ tức giận. Thần thức Tiểu Nguyệt đi vào Song Nguyệt Tỏa thì bị Hoàng Nguyệt gõ vào đầu bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng đáp trả. Tỷ đánh ta, .. Từ Nguyệt càng khó chịu, mở cánh cửa kia ra. Hoàng Nguyệt chỉ vào cách cửa thứ tư từ cánh cửa phòng của nàng ta. Không phải là không mở được, tỷ làm trò gì nữa vậy? Tiểu Nguyệt gắt cốc, ngươi làm đệ ta hơi bị lâu rồi đó. Mở ra, lại một cái gõ vào đầu, lần này không muốn Từ Nguyệt cũng phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm ức ôm chán tiến đến cánh cửa, nhưng không ngờ lần này cánh cửa lại được mở, một ánh sáng phát ra nhưng những phân cảnh mở cánh cửa huyền bí trong phim viễn tưởng. Bất ngờ hơn bên trong chẳng có gì. Tỷ ta hơi bị lâu rồi đó. Từ Nguyệt gậm gự như muốn ăn tươi nuốt sông Hoàng Nguyệt. Cốc, ngươi không thấy thứ đang lơ lưỡng màu xanh kia thật à? Hoàng Nguyệt lại một lần nữa gõ đầu Tiểu Nguyệt, cảm giác hưng phấn bắt đầu truyền đến, gương mặt cao có của Tiểu Nguyệt dần dần giãn ra trên môi như được ai kéo lên tạo thành nụ cười. Đây là, cách chương,